Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3777, lúc ấy thù, lúc này oán, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, đại danh phủ chủ lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng, đồ đần đều có thể nghe được. Tô Hàn đang nói tên của hắn nữ tinh hóa, càng là như một ít ác độc nữ nhân, lòng dạ rắn rết. Người có chí riêng, Cổ Đế không thể cản trở. Đại danh phủ chủ lại nói, ha ha, ta cản trở ngươi sao? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chờ một chút đi, thượng đẳng tinh vực thế lực lớn, rất nhanh đều muốn tới, hôm nay ta nếu không bằng các ngươi, chắc chắn tự vẫn tại chỗ, cũng không cần các ngươi phí sức. Như hơn được chúng ta đây, Thái Bình Thiên Tôn mang theo cười lạnh, tính phản xạ hỏi một câu. Ta đây liền sẽ đem bọn ngươi từng cái, toàn bộ đều nhớ kỹ, đợi cho ngày sau, một tên cũng không để lại. Tô Hàn nói, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Thái Bình Thiên Tôn chỉ đỉnh đầu, nói, tuy có vị thứ hai chúa tể cảnh xuất hiện, nhưng yêu ma nhất tộc cũng tại nhìn chằm chằm, thánh chủ đủ đem hết thảy thế lực chấn áp, bao quát thánh vực. Ngươi tựa hồ còn không biết, Tô Hàn bỗng nhiên nói, biết cái gì? Thiên Bình Thiên Tôn nhíu mày, trong miệng ngươi cái kia cái gọi là thánh chủ, đã cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, đúng là hắn đem vực ngoại thiên ma đưa đến hạ đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực. Nếu không phải hắn bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện, sợ là giờ phút này như các ngươi này chút chỉ biết A-dua nịnh hót người, đã từ lâu táng thân vực ngoại thiên ma miệng. Cái gì? Thái Bình Thiên Tôn tại ban đầu sững sờ về sau, cũng không phẫn nộ, mà là cười to nói. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn một chút, các ngươi đều tốt nhìn một chút, cái này là Yêu Long Cổ Đế. Thế không bằng người, lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy tiêu sái tùy ý. Thế mà dùng này loại đường hoàng lý do, tới ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Đơn giản hoang đường, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, cũng không giải thích. Khác biệt địa vị, nói khác biệt. Thái Bình Thiên Tôn vốn là cùng chính mình đối địch, tăng thêm chính mình thế yếu, không tin, cũng không kỳ quái. Nhưng đại danh phủ chủ đám người, lại đều tại đây khắc nhìn Tô Hàn liếc mắt, tựa hồ tại nghiệm chứng thật giả. Theo lý mà nói, dùng Yêu Long Cổ Đế tính cách cùng tâm cảnh. Dù cho thật địch bất quá đối phương, cũng sẽ không nói này loại nói láo tới được lừa bọn họ. Cường giả, tự có cường giả ngạo khí, dùng cổ thư đối Yêu Long Cổ Đế ghi chép, cho dù là thế cục đối với hắn dù bất lợi, cũng tuyệt đối sẽ không như thế bị ổi. Mà lại trước đó hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực, hoàn toàn chính xác có vực ngoại thiên ma xuất hiện, lại kém chút lệnh này hai đại tinh vực hủy diệt. Thượng đẳng tinh vực vốn muốn điều tra việc này. Có thể tinh không liên minh thoạt nhìn cũng không để ý dáng vẻ, tăng thêm tinh vực ở giữa có ngăn cách tồn tại, căn bản là không có cách lấy tay điều tra, việc này liền thả ở xuống tới. Đó là một trận tìm không đến bất luận cái gì đầu nguồn tai họa, mà giờ khắc này, Tô Hàn cấp ra thứ một lời giải thích, cũng là giải thích duy nhất. Lại không nói việc này là thật là giả, liền nói giờ phút này, yêu ma nhất tộc đi đầu hoành hành, mà tinh không liên minh lại không ra tay đối trả cho chúng nó. Ngược lại là nghiêm toàn minh, thậm chí là toàn bộ thượng đẳng tinh vực lực lượng, tới phục sát Tô Tôn, làm thật châm chọc. Vân Vương Phủ Nam Điện chủ Thái Tông Cổ Thần mở miệng. Thái Tông Cổ Thần lời ấy sai rồi, diệt Tô Bát Lưu về sau, liền đến phiên yêu ma nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo thanh âm không hài hòa từ đằng xa vang lên, lại có thể là Thái Tông Tinh Tử. Hắn mỉm cười nói. Tinh không liên minh làm nhân tộc đệ nhất thế lực, lâu dài trấn thủ bốn đại tinh vực hết thảy cửa vào, đánh giết yêu ma sự tình, vốn là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bọn hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Ha ha, nói rất hay, Thái Bình Thiên Tôn cười to, Thái Tông Cổ Thần nhìn chăm chú Thái Tông Tinh Tử, trước đó Tô Tôn liền điểm qua bản điện, muốn ngươi đổi một thoáng phong hào, trước đó chuyện xảy ra khẩn cấp, bản điện vẫn luôn chưa từng có cơ hội tìm ngươi. Hiện tại xem ra, cũng là cũng không cần sửa lại, không diệt ngươi, bản điện cũng không phải là Vân Vương Phủ Nam Điện chủ. Thái Tông Tinh Tử biến sắc, hắn không nghĩ tới, chẳng qua là tùy ý ở giữa mở miệng, thế mà sẽ dẫn phát Thái Tông Cổ Thần như thế sát ý, vãn bối phong hào cùng Cổ Thần giống nhau, cũng là dính Cổ Thần ánh sáng, Cổ Thần không cần để ý mới là. Thái Tông Tinh Tử nói, nhân tộc có như ngươi loại này thiên kiêu. Cũng thật chính là một sỉ nhục lớn. Thái Tông Cổ Thần khinh thường cười một tiếng, oanh, vào thời khắc này, nơi xa nổ vang truyền đến, một đạo bạch hồ to lớn thân ảnh, đang đạp không bay lượn. Ánh mắt mọi người đi tới chỗ, bạch hồ đệ nhất khắc hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chính là đã đi tới Vân Vương Phủ tổng bộ phía trên. Mười mấy đạo thân ảnh, theo trắng trên lưng hồ nhảy xuống, ngoại trừ một người đàn ông tuổi trung niên bên ngoài, ngoài ra đều là nữ tính. Bách Hoa Phủ, mọi người đồng tử co vào, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến bây giờ mới thôi, tam đại phủ vực toàn bộ hiện thân, lại tất cả đều là phủ chủ tự mình ra mặt, tứ đại điện chủ cùng đi. Bách Hoa Phủ phủ chủ, Thánh Côi Cổ Thần, mang theo thao thiên sát khí tới, hoàn toàn không giống biểu nhìn trên mặt như vậy yếu đuối. Thái Bình Thiên Tôn trên mặt nụ cười, vừa muốn mở miệng, nụ cười kia, liền ngưng kết trên mặt. Nhưng thấy Bách Hoa Phủ tất cả mọi người, đều là bay đến Tô Hàn trước mặt, cùng nhau khom người. Chúng ta, gặp qua Yêu Long Cổ Đế, làm phiền, Tô Hàn nhẹ giọng thở dài, không cầu vĩnh thế mà tồn, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Thánh Côi Cổ Thần nói, Thánh Côi, người điên rồi phải không? Thái Bình Thiên Tôn kịp phản ứng, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này lựa chọn, sẽ cho Bách Hoa Phủ mang đến bao lớn tai họa. Bách Hoa Phủ có hay không tai họa ta không biết, ta chỉ biết là, các ngươi tai họa, chẳng mấy chốc sẽ tới. Thánh Côi Cổ Thần vẻ mặt hờ hững, cũng bởi vì một cái Tô Tuyết, Thái Bình Thiên Tôn thật sự là khó mà tin được. Hắn biết Tô Tuyết là Tô Hàn nữ nhi, có thể hắn thấy, Bách Hoa Phủ coi như là con ngốc, cũng nhiều lắm là chỉ có thể trung lập. Dù sao ai mạnh ai yếu, đều là rõ như ban ngày đó a, coi như là ở trong lòng đem hai bên phân chia thế lực, Thái Bình Thiên Tôn liền không có suy nghĩ nhiều qua Bách Hoa Phủ, tuyệt đối không ngờ rằng, Bách Hoa Phủ thế mà sẽ như này. Không biết tốt xấu, Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác hết sức yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là bởi vì nàng. Nói lời này thời điểm, Thánh Côi Cổ Thần lại nhìn đại danh phủ chủ liếc mắt. Như Quỷ Tôn nói, làm người đều là muốn kể lương tâm, không phải sao? Cầu thí lương tâm, Thái Bình Thiên Tôn cả giận nói, người hỏi một chút chính ngươi, trong tay có nhiều ít đầu vô tội mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật muốn kể lương tâm, ngươi sợ là sớm đã bị những cái kia oan hồn ăn. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thánh Côi không sâu lắc đầu, không có ý định lại để ý tới. Cũng đúng lúc này, một mảnh to lớn bóng mờ từ đằng xa tới. Xuyên qua đến yên diệt giữa hư không thời điểm, tựa như cùng cái kia hắc ám hòa thành một thể. Cuối cùng một tòa phủ vực, Tĩnh An Phủ, thiên địa huyền quy phía trên, Tĩnh An Phủ chủ xuất lĩnh tứ đại điện chủ, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, nhảy tới khoảng cách Thái Bình Thiên Tôn đám người chỗ không xa. Vẻn vẹn này loại chỗ đứng, liền đã nói cho mọi người, Tĩnh An Phủ đã làm ra lựa chọn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngày sau các ngươi đều sẽ làm hôm nay lựa chọn mà thấy vui mừng. Thái Bình Thiên Tôn trên mặt, lần nữa khôi phục nụ cười. Tĩnh An Phủ mọi người nhìn về phía Tô Hàn, nhất là Tĩnh An Phủ chủ, trong mắt lại có hận ý hiển hiện. Nếu không phải năm đó đồ thần các chủ hòa không chủ chiến, bây giờ Tĩnh An Phủ, sợ là sớm liền đã trở thành bốn phủ đứng đầu. Người Tô Hàn, có tội, PS tác, hôm nay có chút việc, mà lại nội dung cốt truyện có chút tạm ngừng. Liền bốn canh đi, mọi người thứ lỗi a, thương các ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.